Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Những tiếng trầm trầm vẫn cứ dậy dang lên, kèm theo đó là đất cát văng tung tóe. Những viên đá từ hai bên vách núi đổ ào ào xuống, chắn nguyên lối đi, làm cho cả bọn rơi vào thế bị kẹt ở giữa. Các đường đều bị phong tỏa rồi, chúng ta bị mắc kẹt ở đây rồi. Thằng Tuấn nói trong giọng lo lắng. Cả bốn đứa kia mặt mày tái xanh, bọn họ nhìn về phía ngôi cổ mộ trước mặt. Lúc này tảng đá trấn yểm đã bị xê dịch mất đi một nửa, lộ ra bên trong là một cái hố đen ngòm, sâu hun hút. Nếu không may rơi xuống thì chắc chắn sẽ thịt nát xương tan. Còn chưa biết phải làm sao thì bỗng nhiên Phương cùng với ba người bạn của mình không kìm được mà hét toáng lên một tiếng thất thanh, làm cho thằng Tuấn ở bên cạnh cũng phải giật mình thon thót. Nó không hiểu chuyện gì đang xảy ra với bốn người kia, tính lên tiếng hỏi thì bị bàn tay của Phương ngăn lại. Nè, ai vậy chạy lên đó? Thằng Trung ở bên cạnh quát lên, nhưng không có hồi đáp, chỉ nghe vọng lại tiếng của chính thằng Trung dội vào trong không gian yên tĩnh. Mọi thứ lại chìm vào trong một mảng tĩnh lặng, cho đến khi lại một âm thanh chuyển động xê dịch nữa vang lên. Ngọn núi bất chợt trung lên bần bật. Từ đằng sau cả đám, những viên đá chắn lối đi bây giờ không hiểu do ai điều khiển mà đang tự động lăn sang hai bên, mở đường cho bọn nó thoát thân. Nhìn mọi chuyện xảy ra, thằng Tuấn dù chẳng hiểu gì nhưng vẫn nắm tay của bốn đứa còn lại, kéo tụi nó chạy như bay xuống núi. Xuống dưới được chân núi và cảm thấy đã đủ an toàn, thằng Tuấn mới thả bốn đứa ra. Nó ngồi thụp xuống đất, thở hổn hển lên. Trời ơi, may mà về kịp, chạy chậm một chút là tiêu rồi. Nhìn vẻ mặt khó hiểu của cả bốn đứa bạn, nó mới nói tiếp. Tao nghe được người làng kể lại, nếu như ngôi mộ đó mở ra thì có nghĩa là thần mộ đã sống dậy. Nó sẽ nguyền rủa những ai ở gần đó nhất. Nếu mà chúng ta không chạy kịp là bị dính lời nguyền rồi. Tao không biết là có thiệt hay không nữa, nhưng mà nên cẩn thận vẫn tốt hơn. Cả bốn đứa lắc đầu ra vẻ khó hiểu, rồi bọn nó chẳng ai nói với ai, im lặng trở về nhà. Một chuyến đi chẳng được thêm thông tin gì, giá lại còn gặp toàn những chuyện gì đâu, làm cho Phương cảm thấy rất thất vọng. Nhưng câu hỏi về bóng dáng người đàn bà đã dụ Phương ra ngoài đêm hôm qua, hay chuyện về giấc mơ kỳ lạ, vẫn chưa có một manh mối nào. Điều đó làm cho Phương cảm thấy sốt ruột hơn, không biết có nên điều tra tiếp ở đâu. Còn đang dẫn dơ suy nghĩ, Phương không nhận ra mình đã về tới nhà của thằng Tuấn từ bao giờ. Thấy vẻ mặt của Phương đăm chiêu, nhóc Kiều từ phía sau liền vỗ vai cô một cái rồi hỏi. Nè, mày đang suy nghĩ gì vậy? Sao nhìn mặt mày có vẻ nghiêm trọng quá? Hơi giật mình trước câu hỏi của Kiều, Phương lúng túng ra mặt, chưa biết trả lời làm sao. Thấy thái độ kỳ lạ của bạn như vậy, Kiều cũng phần nào đoán được có chuyện gì đó bất thường đang xảy ra. Nó không hỏi thêm, chỉ vỗ vai Phương một cái rồi đi vào trong nhà. Bữa trưa hôm ấy, sau khi kể hết những chuyện đã trải qua ở cổ mộ cho ông Bun nghe, các bọn còn tưởng rằng mình sẽ bị trách mắng vì gây ra tai họa. Nhưng ai ngờ đâu thái độ của ông lại rất bình thản, hình như còn có nét vui mừng trên khuôn mặt. Ông nói, mấy đứa vô tình mở ra được cổ mộ cũng là do bề trên sắp đặt cho quý nhân đến giúp làng ta. Việc quan trọng bây giờ là bọn ta có thể tận dụng được những gì mà ông trời sắp xếp hay không thôi. Nói xong, ông Bun cười khà khà, rồi bưng chén rượu lên mà uống cạn. Thái độ của ông nhìn qua tưởng là bình thường, nhưng để ý kỹ sẽ thấy nhiều điều kỳ lạ. Với những người khác, khi một nơi được đồn là linh thiêng của làng xảy ra chuyện, chắc hẳn họ sẽ nổi trận lôi đình, hay lo lắng, hay sợ hãi. Nhưng người đàn ông này lại hết sức bình thản, có vẻ nào đó lại rất vui mừng. Mặc dù cổ mộ của ngôi làng này cực kỳ quan trọng và có nhiều phần tâm linh kỳ bí chưa được giải quyết, vậy mà khi nó vô tình bị mở ra, thái độ của ông ta lại chẳng thể hiện một nét hoang mang nào. Thử hỏi như vậy có đáng ngờ hay không? Cả bốn đều nhận ra, nhưng cũng có phần e ngại. Giá lại chưa có bằng chứng gì cụ thể, cho nên bọn họ chỉ giữ ở trong lòng. Còn thằng Tuấn, có lẽ nó là đứa từ đầu tới giờ không hiểu chuyện gì đang xảy ra hết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net